Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tới cửa khiêu khích, đánh chạy Từ Duệ. Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long đem trong phòng thùng nước rửa chén toàn bộ văng ra, quét sạch sẽ phòng ốc. Vào buổi trưa, Lâm Bạch từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một ít giã thú thịt để ăn. Cùng Tề Thiếu Long thiết đản một chỗ trong sân nướng. Lâm Bạch đại ca, ngươi lợi hại như vậy, về sau có thể hay không nhiều chỉ điểm ta một chút võ đạo a? Thiết đản vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch. Đúng nha, Lâm Bạch, ngươi quá mạnh đi, một quyền liền đem Từ Duệ đánh bại. Ngươi chuyên tu quyền pháp sao? Tề Thiếu Long cũng là đối Lâm Bạch thực lực cực kỳ giật mình. Ha ha, ta quyền pháp không lợi hại, ta lợi hại nhất là kiếm pháp. Lâm Bạch chỉ bên người Trảm Linh kiếm, vừa cười vừa nói. Tề Thiếu Long lại là cả kinh, Lâm Bạch không có xuất kiếm liền một quyền đánh bại Từ Duệ, vậy nếu như Lâm Bạch xuất kiếm, cái kia sợ rằng Từ Duệ liền nháy mắt cơ hội cũng không có, liền sẽ tại chỗ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Money có thể ăn. Lâm Bạch đem kiểm tra đồ tốt đưa cho Thiết Đản cùng Tề Thiếu Long. Thiết Đản ôm lấy thịt để ăn, liền miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Money, Lâm Bạch, ngươi lợi hại như vậy, coi như đi tố nhập thần minh, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Tề Thiếu Long nói rằng. Thần minh? Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Tề Thiếu Long. Tề Thiếu Long rất nhỏ cười nói, xem ra các ngươi còn không biết, thần minh là Linh Kiếm Tông bên trong đệ nhất liên minh. Bây giờ Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm đệ tử toàn bộ đều là thần minh võ giả, mà thần minh minh chủ chính là Thiếu Tông chủ. Lâm Bạch mới vào Linh Kiếm Tông, nhưng là biết rõ Linh Kiếm Tông địa vị phân chia 3000 ngoại môn đệ tử, 900 nội môn đệ tử, 9 vị hạch tâm đệ tử, 1 vị Thiếu Tông chủ. Thiếu Tông chủ tức là sau này muốn tiếp nhận chức vụ Linh Kiếm Tông trưởng giáo chi người được đề cử, mà 9 vị hạch tâm đệ tử về sau cũng sẽ là tân nhất nhậm trưởng giáo phụ tá đắc lực. Cho nên, từng cái lên làm Thiếu Tông chủ người đều sẽ lựa chọn một nhóm trung tâm võ giả theo, đưa bọn họ đề thăng tới hạch tâm đệ tử vị trí. Đương nhiên cũng có võ giả dựa vào thực lực của chính mình ngồi trên hạch tâm võ giả vị trí, nhưng người như thế rất ít. Bởi vì hạch tâm đệ tử đi lên nữa một bước chính là Thiếu Tông chủ. Nếu như một cái không nghe lời võ giả đi tới hạch tâm đệ tử vị trí, cái kia Thiếu Tông chủ nhất định sẽ xuất thủ đưa hắn đánh chết. Bởi vì hắn uy hiếp được Thiếu Tông chủ địa vị, mà vừa rồi Tề Thiếu Long nói tới thần minh chính là đương nhiệm Thiếu Tông chủ tự tay sáng lập thế lực, chính là Linh Kiếm Tông bên trong cường đại nhất một cái liên minh. Hầu như có 80% đệ tử đều thuộc về thần minh thế lực. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch nghe xong Tề Thiếu Long đối thần minh giải thích, cảm thấy giật mình. Thiếu Long, ngươi đối Linh Kiếm Tông như thế giải sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tề Thiếu Long cười nói, ta tất nhiên muốn tới Linh Kiếm Tông bái sư học nghệ, vậy dĩ nhiên muốn đối nơi đây phong thổ trước làm tốt giải chuẩn bị rồi. Lâm Bạch, về sau ngươi nếu như thành thần minh đệ tử, ngươi cần phải bảo vệ lấy chúng ta nha, cũng muốn để cho chúng ta đi ra ngoài rượu võ dương oai một phen. Tề Thiếu Long ha ha vừa cười vừa nói. Ha ha, Lâm Bạch cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đối với thần minh, Lâm Bạch không hiểu, cũng không có hứng thú. Lâm Bạch đi tới Linh Kiếm Tông, chỉ là muốn mượn dùng Linh Kiếm Tông tài nguyên tu luyện mà thôi. Thiếu Long, đã ngươi như thế giải Linh Kiếm Tông, Vậy ngươi có thể hay không nghe nói qua Lăng Thiên Tử? Lâm Bạch lần nữa đối Tề Thiếu Long hỏi. Lăng Thiên Tử, Tề Thiếu Long cả kinh. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hiếu kỳ nha, ngươi biết hắn ở địa phương nào? Lâm Bạch cười hỏi. Tề Thiếu Long nói, Lăng Thiên Tử tại Linh Kiếm Tông bên trong lui tới thời gian rất ít, cho nên tư liệu cụ rất ít, dựa theo ta được đến tin tức đến xem. Lăng Thiên Tử là trăm năm trước đột nhiên gia nhập Liên Minh Linh Kiếm Tông, một cái thần bí nhân. Không người nào biết thực lực của hắn là cái gì, có người nói hắn gia nhập Liên Minh Linh Kiếm Tông thời điểm vẫn cùng trưởng giáo Chí Tôn của chúng ta đánh một trận. Nhưng này một trận đối chiến kết quả không người biết được. Sau đó Linh Kiếm Tông phân phát cho Lăng Thiên Tử một ngọn núi, hắn liền ở trên ngọn núi khổ tu, rất ít đi ra. Tề Thiếu Long đem tự mình biết tất cả đều cho Lâm Bạch nói tường tận một chút. Này tòa đỉnh núi ở chỗ nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tề Thiếu Long quay đầu vừa nhìn tứ phương, chỉ khoảng cách đệ tử viện cách đó không xa một tòa thật cao đồi núi. Chính là này tòa đỉnh núi, tên là Bạch Vân Phong. Lâm Bạch ngẩng đầu thật sâu liếc mắt nhìn này tòa đỉnh núi, đưa nó nhớ kỹ trong lòng. Tất nhiên Lâm Dược gọi Lâm Bạch bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ, cái kia Lâm Bạch tự nhiên muốn đi Bạch Vân Phong nhìn một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, sân trong đại môn đột nhiên bị người trùng điệp đá văng ra. Lâm Bạch, Tề Thiếu Long, mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tử Duệ đá một cái bay ra ngoài đại môn, đối lấy trong viện tử tại đây nướng. Ba người giận dữ hết. Là Tử Duệ cái kia rác rưởi, hắn còn dám trở về. Tề Thiếu Long giận dữ, dẫn theo lợi kiếm liền đi ra khỏi cửa phòng đi. Lâm Bạch cùng Thiết Đản tùy theo đi tới. Đi tới cánh cửa, Lâm Bạch vừa nhìn, tại bên ngoài viện đứng lấy một đám ánh mắt bất thiện võ giả, nhìn lấy trong viện tử. Tử Duệ, ngươi còn dám trở về? Tề Thiếu Long lạnh lùng nói. Đánh bản thiếu gia, ngươi tự nhiên muốn trả giá máu đại giới. Tử Duệ cười lạnh nói, chính là các ngươi đánh Tử Duệ. Lúc này, tại Tử Duệ phía sau cái kia một đám trong võ giả, đi tới một cái mặt dài thanh niên, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long. Ngươi là ai? Đây là chúng ta cùng Tử Duệ ở giữa sự tình, mời các hạ không nên nhúng tay. Tề Thiếu Long lạnh lùng nói. Ha ha, vậy các ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, bởi vì trong tương lai, trong thời gian các ngươi đem sống tại tên này trong sự sợ hãi. Nhớ kỹ, ta gọi Từ Thượng Kiệt. Từ Thượng Kiệt là ai? Không biết. Tề Thiếu Long trực tiếp không nể mặt mũi nói rằng. Tất nhiên Tề Thiếu Long cũng không nhận ra, cái kia Lâm Bạch cũng không khả năng nhận thức. Ngươi là thực sự là mù mắt chó. Chúng ta Tử Thiếu là lần này Linh Kiếm Tông thu đồ đệ ba vị tân nhân vương một trong. Đế đô Tử gia thiếu gia lập tức phải đột phá đến chân võ cảnh cao thủ tuyệt thế. Tại Tử Thượng Kiệt phía sau võ giả nhất thời dương nanh múa vút kêu. Tân nhân vương là chỉ lần này từ từng cái thành trì mà đến thiên tài bên trong tối cường mấy người. Tất nhiên Từ Thượng Kiệt là được công nhận tân nhân vương. Vậy dĩ nhiên thực lực không cần nhiều lời. Ta rất ngạc nhiên. Tất nhiên tất cả mọi người là vừa mới đến Linh Kiếm Tông tân nhân. Vậy các ngươi tại sao muốn khi dễ chúng ta đâu? Chúng ta không phải mặt trận thống nhất sao? Lâm Bạch lúc này hiếu kỳ hỏi. Một cái võ giả nói rằng, ngươi biết cái gì? Chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh nhất đơn giản nhất cho thấy thực lực. Đạt được tông môn quan tâm money quan trọng hơn là đạt được thần minh quan tâm. Lần này tân nhân Đi tới Linh Kiếm Tông tổng cộng có 700 người, nếu muốn từ nơi này 700 người bên trong chỗ hết tài năng, đầu tiên là được trong sân xưng bá, sau đó mới có thể nhanh hơn bộc lộ tài năng. Mà ở 7 ngày sau thí luyện sau khi kết thúc, nếu như ngươi thật ưu tú, vậy dĩ nhiên thần minh liền sẽ mời ngươi gia nhập. Hiện tại biết rõ đi, người võ giả kia chân cao khí ngang nói rằng, thảo nào nghe nói hàng năm tân nhân đến Linh Kiếm Tông, còn không có đi qua thí luyện cũng đã chết phân nửa. Nguyên nhân chính là muốn nổi danh đi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, Từ Duệ cả giận nói, Thượng Kiệt ca, không nên cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, đưa bọn họ đan điền phế bỏ, sau đó giao cho ta xử trí. Từ Duệ đối Từ Thượng Kiệt nói rằng, Từ Thượng Kiệt yên lặng gật đầu, hai người bọn họ, không cần dùng ta xuất thủ, các ngươi đi thôi. Từ Thượng Kiệt đối phía sau một đám võ giả nói rằng, hết chương.